Thần ma hệ thống, chương 1232, lẻn vào Trung Xu Hoàng Thành. Góc truyện audio.com, không thể vận dụng đạn đạo truy tung tự động. Tuy rằng trong Hoàng Thành không ngừng bắn ra vô số chùm tia sáng nhưng mục tiêu lại không được chuẩn xác. Hơn 10 trực thăng võ trang vừa gia nhập chiến đoàn. Thế cục chiến trường biến đổi. Cấm vệ quân chết thảm trọng. Bọn họ không còn dám ôm thành đoàn tấn công. Dưới tình huống như vậy bên phản quân ổn định trận hình. Bắt đầu tập trung binh lực đem cấm vệ quân lần lượt tiêu diệt. Không bao lâu bên trong Hoàng Thành có khoảng 100 trực thăng võ trang bay ra. Hướng hơn 10 trực thăng bên phản quân bay tới. Nhưng trực thăng của Hoàng Thành vừa gia nhập cuộc chiến. 40 thu hoạch giả tiềm phục gần bên đột nhiên xuất hiện. Được bài thi tính toán vô số điện từ pháo cùng đạn đạo truy tung phóng lên cao. Dưới chùm tia sáng dày đặc cùng vô số đạn đạo truy tung oanh kích. Lập tức có 30 trực thăng võ trang bị nổ mạnh hóa thành cho tàn. Sóng xung kích cường đại tán loạn khắp bốn phương tám hướng. 40 thu hoạch giả vô cùng hung tàn. Được bài thi thao túng như được thần linh trợ giúp không ngừng di động đem từng trực thăng trên bầu trời oanh thành nát vụn. Hoàn toàn không cho chúng phát huy được tác dụng gì quá lớn. Ngụy Mãnh nhìn thấy trực thăng bị liên tục phá hủy sắc mặt vô cùng khó xem. Đây là lực lượng của siêu cấp trí năng sao? Thật là đáng sợ, siêu cấp trí năng ở trong xã hội nguyên thủy dã man như khủng long nhân không có được bao nhiêu lực lượng. Nhưng ở trong thế giới loài người chuyên dùng điện não khoa học kỹ thuật làm hạch tâm. Chỉ cần có đầy đủ trang bị là có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Kim Thịnh nhìn thấy đồng bạn liên tục bị bắn chết, sắc mặt đại biến điên cuồng rít gào. Triệt, mau thối lui, công kích của 40 thu hoạch giả quá mức hung mãnh. Giống như tàn sát, cấm vệ quân chỉ tận lực chống đỡ được một lát đã bị hỏng mất. Những người còn sót lại theo Kim Thịnh tháo chạy trở vào trong nội thành. Không ai chú ý tới khi cấm vệ quân bị hỏng mất. Một thân ảnh mặc chiến giáp của cấm vệ quân lặng yên không chút âm thanh gia nhập vào trong bọn họ. Trà trộn bên trong cấm vệ quân, Nhạc Trọng lại trà trộn vào đội ngũ thương binh thối lui ra phía sau. Vừa đánh bại 5.000 cấm vệ quân, phản quân lại tiếp tục phát động tấn công hung mãnh vào nội thành. Đem hộ cháo oanh kích cơ hồ muốn hỏng mất. Toàn bộ tinh lực của Ngụy Mãnh đều đặt trong việc đối kháng phản quân. Đối với thương binh tan tác chạy về cũng không có bao nhiêu chú ý. Bên trong một binh doanh thương binh, nơi nơi đều là cấm vệ quân thương tàn, mùi máu tươi quanh quẩn, thật nhiều người đều đang kêu rên. Nhạc Trọng cẩn thận quan sát, chỉ thấy thương binh có khoảng 100 người, ngoài cửa có 2 gã chiến sĩ canh gác, tâm niệm hắn chợt động, trong hư không hiện ra hắc động. Bạch cốt từ trong nhảy ra, hơn 20 gai xương bén nhọn hướng thương binh chém tới. Hơn 100 thương binh lập tức bị một kích của hắn chém thành 2 đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, thủ tiêu xong hơn 100 thương binh, thân hình Nhạc Trọng chợt lóe chỉ sau một lần hô hấp đã chạy ra cửa. Hắn tiện tay vỗ 2 chưởng lên đầu 2 gã canh gác. Đem đầu của họ đánh chìm vào trong thân thể, giải quyết xong hết thảy. Nhạc Trọng phát động kỹ năng tiềm hành tam giai, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Mục tiêu của hắn chính là điện não trung ương trong nội thành. Chỉ cần đem tài liệu trong máy tính lấy tới tay, nhiệm vụ của hắn trong thế giới thứ 3 đã hoàn thành. Nếu không lấy được tài liệu cho dù hắn có giết được Ngụy Minh Thanh cũng không được hoàn mỹ. Nhạc Trọng đi qua trong nội thành. Thật nhiều người đều đang trốn trong chỗ ở của mình lạnh run nhìn lên phòng hộ cháo trên bầu trời. Một khi hộ cháo hỏng mất chờ đợi họ sẽ là tai họa ngập đầu. Trên đường không có một bóng người, Nhạc Trọng vô cùng thoải mái đã đi tới Trung Xu xa hoa nhất trong Hoàng Thành. Vị trí Trung Xu khác xa những địa phương khác, nơi nơi đều là những chiến sĩ tinh nhuệ canh giữ, đang nhìn chằm chằm chung quanh. Cho dù mạnh mẽ như Nhạc Trọng cũng không tìm được sơ hở đi vào. Không có sơ hở sao? Nếu không có sơ hở thì ta mạnh mẽ chế tạo tốt lắm. Nhạc Trọng cẩn thận đánh giá hoàn cảnh. Tâm niệm vừa động vung tay lên. Một cỗ thu hoạch giả trống rỗng xuất hiện. Thu hoạch giả vừa xuất hiện. Hỏa lực răng đầy, vô số tia la, đờ pháo, điện tử pháo, đạn đạo truy tung tự động oanh kích như mưa về hướng Trung Xu Hoàng Thành. Oanh, oanh, oanh, nương theo sau thật nhiều tiếng nổ, thật nhiều lính canh gác đều bị hỏa lực hung mãnh xé thành dập nát. Địch tập kích, bên trong Trung Xu vang lên thanh âm cảnh báo dày đặc. Thật nhiều cao thủ tinh nhuệ từ trong nội thành trào ra hướng thu hoạch giả phát động tấn công. Nguyên bản một thu hoạch giả cũng không tính là gì đối với trang bị vũ khí trong Trung Xu. Chỉ một lượt bắn là có thể đánh bạo nó. Nhưng vì muốn phòng ngự sự xâm nhập của siêu cấp chí năng, toàn bộ vũ khí tự động đã dừng vận chuyển. Các cao thủ tinh nhuệ không thể không chủ động phóng ra công kích thu hoạch giả. Thủ vệ canh giữ Trung Xu nếu không dị động thì không sao. Một khi điều động liền sản sinh ra sơ hở. Nhạc Trọng dùng thu hoạch giả hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Lại lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong đám người tiến nhập vào Trung Xu Hoàng Thành. Ngươi là bộ hạ của vị tướng quân nào? Ngay lúc Nhạc Trọng vừa lẫn vào Trung Xu nội thành không bao lâu. Một gã cường giả mặc trang giáp ngũ giai, bên người còn mang theo bốn bộ hạ đi tới trước mặt Nhạc Trọng quát lớn. Thanh âm Nhạc Trọng có vẻ vô cùng bối rối nói. Đại nhân, tôi có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo với cấp trên. Tôi phát hiện tướng quân của chúng tôi là quân cờ do tứ đại gia tộc mai phục vào. Hắn đang đuổi giết tôi. Tên cường giả ngũ giai nhướng mày tiến lên vài bước quát. Cái gì, chấn định một chút, tướng quân của các ngươi là ai? Có ta ở đây hắn tuyệt đối không thể tổn thương ngươi mảy may. Trong mắt Nhạc Trọng chợt hiện lên vẻ kinh hoàng hướng sau lưng cường giả ngũ giai kia chỉ tới. Hắn nhắn đang ở phía sau ngài. Trong lòng tên cường giả chợt rùng mình, nháy mắt quay đầu nhìn ra sau nhưng không hề thấy được người nào. Trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe hàn quang, hung hăng một chưởng đánh thẳng lên đầu cường giả ngũ giai kia. Tên cường giả không kịp đề phòng liền bị Nhạc Trọng đánh trúng hôn mê bất tỉnh. Tướng quân, chứng kiến tướng quân bị một kích đánh ngất, bốn gã chiến sĩ đi theo bên cạnh cả kinh thất thanh kêu lên. Trong mắt Nhạc Trọng lại lóe dị quang, phát động khủng cụ thuật tam giai, một cỗ tinh thần ba động vô cùng mạnh mẽ trực tiếp bắn lên người bốn gã chiến sĩ. Tuy khủng cụ thuật tam giai không đến mức làm cường giả tứ giai sợ hãi đến chết, nhưng cũng làm động tác bọn hắn khựng lại trong nháy mắt. Dù chỉ trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, nhưng Nhạc Trọng đã biến mất tại chỗ. Bốn phân thân xuất hiện sau lưng bọn họ hung hăng đánh một chưởng lên đầu đem bọn họ đều đánh ngất. Cách chương.